Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, không có người tin tưởng đào mộ là bị oan uổng. Liền tính hắn sau lại tìm được đại viện lão hàng xóm nhóm giúp hắn làm sáng tỏ lời đồn. Cũng không có người chịu tin, thậm chí còn ngôn chi chuẩn xác bôi nhọ những cái đó lão hàng xóm đều là thu hắn tiền mới giúp hắn. Nói chuyện, những người này ở trên mạng nặc danh mắng giúp hắn nói chuyện lão hàng xóm. Thẩm Dục phen não tàn còn thịt người ra lão hàng xóm gia đình địa chỉ cùng công tác đơn vị. Chạy đến nhân ra đi làm địa phương nháo. Chửi ầm lên giúp hắn người nói chuyện che lại lương tâm thu dơ tiền. Khẳng định không chết tử tế được. Khí nhân ra cao huyết áp đều phạm vào. Cũng may bị đúng lúc đưa vào bệnh viện. Sau lại sự tình nháo lớn, đào mộ liên hệ truyền thông cùng account marketing khiển trách cực đoan phen thịt người người khác. Trái pháp luật hành vi, Thẩm Dục lại đứng ra triệu khai cuộc họp báo, khóc than thở khóc lóc, thế hắn phen xin lỗi, tỏ vẻ hắn nguyện ý ra tiền giúp lão hàng xóm chữa bệnh. Nguyện ý bồi thường lão hàng xóm tổn thất, đào mộ đương nhiên không cần phải Thẩm Dục đưa ân tình này. Sự tình là bởi vì hắn dựng lên, hắn tự nhiên sẽ cho hàng xóm đại nương một công đạo. Đáng tiếc hàng xóm đại nương khá tốt một người, lại hào tâm không hào báo, liền bởi vì giúp hắn nói một câu nói, bị người bát như vậy đại một chậu nước bẩn, cho nên đời này, đào mộ cũng không chuẩn bị làm sáng tỏ cái gì, tựa như Thẩm Dục phen nói. Hắn căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình ngày đó không có ngược đãi đệ đệ. Có lẽ hắn dùng ngón tay đụng vào đệ đệ thời điểm cố ý dùng rất lớn sức lực. Đem đệ đệ làm đau, cho nên hắn dưỡng mẫu mới có thể như vậy tàn nhẫn đánh hắn. Những cái đó lão hàng xóm nhóm tất cả đều đứng ở ngoài phòng. Ai cũng không có tận mắt nhìn thấy đến trong phòng cảnh tượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền không tư cách thề hắn làm chứng, liền tính tận mắt nhìn thấy tới rồi, không có video làm chứng, ai dám bảo đảm bọn họ nói chính là thật sự, dù sao đào mộ chính là cái âm ngoan độc ác ghen ghét tâm trọng không quen nhìn người khác so với. Hắn người tốt, loại người này, bất luận làm chuyện gì đều không kỳ quái. Tiểu mộ, ngươi còn hảo đi, Mạnh Tê đứng ở phòng ngủ cửa. Gõ gõ cửa phòng, ta cho ngươi ngao hạt sen nấm tuyết cháo bát bảo. Còn có ngươi yêu nhất ăn đậu đỏ bao. Ngươi lên ăn chút đi. Đào mộ yên lặng từ trên giường bò dậy. Không rên một tiếng rửa mặt. Sau đó ngồi ở trước bàn cơm ăn đi muộn thanh uống cháo thời điểm. Đào mộ rốt cuộc nhớ tới hắn vì cái gì thích ăn đồ ngọt. Đại khái là đời trước quá quá khổ. Ngươi đừng phản ứng những cái đó bắt quái tiểu báo bịa đặt Lưu Diệu đặc biệt tức giận. Này bang nhân chính là ăn no căng. Ta cùng ngươi nói, chuyện này ta không để yên. Họ Diêu còn không phải là thích bịa đặt. Bịa đặt nghiện sao? Hắn Thánh An tập đoàn ra đại nghiệp đại. Không sợ bị phạt, kia chúng ta cũng đừng khách khí. Lão tử còn liền cùng hắn rằng co. Ta này đi tìm luật sư chú. Chúng ta tiếp tục cáo hắn bịa đặt. Mẹ nó không bằng không cớ căn bản không ảnh chuyện này. Chỉ bằng kia đối lòng dạ hiểm độc phu thê thượng mồm mép đáp hạ mồm mép đáp đi hai câu. Ai mẹ nó tin a? Khẳng định là thu họ Diêu tiền. Cố ý cấp chúng ta ngột ngạt. Mẹ nó đừng đem lão tử chọc tức giận. Chọc mau lão tử liền cáo bọn họ cái vứt bỏ. Làm cho bọn họ ăn không được thịt chọc một thân tao. Mạnh Tê cũng ở bên cạnh đi theo phụ họa nói. Không sai, tiểu mộ ngươi đừng phản ứng những người này, ngươi là cái dạng gì hài tử, tất cả mọi người đều biết, loại này rõ ràng là trả thù thủ đoạn bôi đen bịa đặt. Không có người sẽ tin, người fan sẽ không tin, có chỉ số thông minh võng hữu sẽ không tin, nguyện ý tin này đó, đều là không đầu óc ngu ngốc hoặc là người anti-fan, người căn bản không cần để ý loại người này, đào mộ nghe vậy sửng sốt. Không có bao nhiêu người tin. Đúng vậy, Lưu Diệu liền cơm sáng đều không ăn. Chui vào phòng ngủ phủng cái laptop ra tới. Không tin chính ngươi xem monster ta cùng ngươi tiểu tề ba hôm qua buổi tối nhìn chằm chằm một đêm. tin loại này lời đồn võng hữu căn bản là không mấy cái, Đào Mộ lúc này mới lưu ý đến. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đôi mắt đều hồng hồng, trải rộng hồng tơ máu, vừa thấy chính là thức đêm ngao. Các ngươi, đêm qua một đêm không ngủ, ngươi đã quên ngươi ba là khai hộp đêm, không có việc gì ngủ cái gì giác a. Lưu Diệu một thân làm bằng sắt phong thái, kỳ thật cũng có chút chịu không nổi, hà hơi mấy ngày liền nói, chỉ cần ngươi đừng không tiền đồ tránh ở trong ổ chăn khóc. Vậy so cái gì đều cường, cùng lắm thì chờ lát nữa ta cùng ngươi tiểu tề ba ngủ tiếp cái thu hồi giác. Ban ngày ngủ càng hương, Đào Mộ cúi đầu, dùng sức chớp chớp có chút nóng lên đôi mắt, cho hắn rượu ba cùng tiểu tề ba phân biệt thịnh một chén cháo. Dầu dĩ nói, ta không khóc. Lưu Diệu hừ một tiếng, không có chọc thủng nhà bọn họ tiểu tề tử lời nói dối. Mạnh Tề một bên uống cháo một bên cười nói, nhiều tốt nhất võng cũng hảo, nhìn xem ngươi fan cùng các bằng hữu đều là nói như thế nào. Tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi làm người, tuyệt đối sẽ không bởi vì nào đó không bằng không cớ ngôn luận liền miên man suy nghĩ. Đến nỗi những cái đó bởi vì người khác dăm ba câu liền nghi ngờ người của ngươi. Loại người này kỳ thật ngươi cũng không cần để ý, Đào Mộ không hé răng. Hắn cúi đầu xem Phi Tấn Võng, phát hiện giúp hắn người nói chuyện thật sự đặc biệt nhiều. Hôn mê ta, như thế nào lại tới này bộ, lần trước nói Đào Mộ lãnh khóc vô tình vong ân phụ nghĩa. Lần trước nữa nói Đào Mộ ở hộp đêm bán mình. Lúc này liền tiểu Đào tổng 5 tuổi thời điểm ngược đãi dưỡng phụ mẫu ra đệ đệ loại này lời nói vô. Căn cứ đều tuôn ra tới. Lần tới là cái gì? Tiểu Đào tổng ở mẫu thai thời điểm đối thân sinh mẫu thân tay đấm chân đá. 5 tuổi tiểu hài nhi ngược đãi 1 tuổi đệ đệ gì đó. Ta có thể hỏi hỏi là như thế nào ngược đãi sao? Nhân gia phóng viên không phải nói sao? Dùng tay thọc trên mặt. Đem hắn đệ đệ thọc khóc, không phải ta lãnh khóc vô tình vô cớ gây rối a. Nếu là tiểu Đào tổng một tay đầu ngón tay đem hắn dưỡng phụ mẫu ra đệ đệ đôi mắt thọc mù. Ta liền tin này tin nóng là thật sự. Nima 5 tuổi tiểu hài tử dùng ngón tay chạm vào đệ đệ mặt chính là ngược đãi. Ta đây khi còn nhỏ thường xuyên cùng ta đệ đệ đoạt ăn. Động bất động liền đánh một khối ta mẹ phân đều phân không khai. Chúng ta đây là cái gì? Giết người chưa toại, theo ta một người chú ý tới truyền thông tin nóng tiểu Đào tổng dưỡng phụ mẫu bởi vì hoài nghi. Tiểu Đào tổng ngược đãi đệ đệ liền đem người đưa về cô nhi viện. Có hay không hiểu pháp võng hữu phổ cập khoa học một chút? Này có tính không vứt bỏ tội a? Muốn biết một muốn biết hai các ngươi Đào Mộ fan có thể hay không không cần ngốc nghếch quỳ tiên. Chủ tử a. Đào Mộ là cho các ngươi tiền vẫn là ngủ các ngươi người. Các ngươi một đám như vậy che chở hắn. Dựa vào cái gì liền không tin kia đối dưỡng phụ mẫu nói chính là nói thật. Tốt xấu cũng là dưỡng Đào Mộ 5 năm người. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Nếu không có điểm nguyên nhân. Cái nào cha mẹ có thể như vậy nhẫn tâm đem dưỡng 5 năm hài tử đưa về cô nhi viện. Ta cũng cảm thấy dưỡng phụ mẫu nói có thể tin. Đào Mộ tướng mạo liền đặc biệt hung, xem tướng học thượng nói loại này tướng mạo chính là điển hình khắc nghiệt thiếu tình cảm. Lãnh tình lãnh tính, hơn nữa Đào Mộ dưỡng phụ mẫu cũng nói, từ bọn họ hoài hài tử, Đào Mộ liền trở nên đặc biệt âm trầm dọa người. Ta cảm thấy đương cha mẹ lo lắng con nuôi sẽ đối thân sinh nhi tử bất lợi. Vì thân sinh nhi tử đem tâm cơ thâm trầm con nuôi tiễn đi. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Ta nhưng đi con mẹ nó đi. 5 tuổi hài tử là có thể nhìn ra tới tâm cơ thâm trầm khắc nghiệt thiếu tình cảm. Con mẹ nó xem tướng học. Ngươi sao không nói ngươi bấm tay tính toán tính đến Đào Mộ khắc phụ khắc mẫu khắc đệ đệ. Cho nên hắn dưỡng phụ mẫu mới đem hắn đưa về cô nhi viện. So với Đào Mộ phấn. Ta cảm thấy Đào Mộ hắc mới ghê tởm đi. Người nào liền 5 tuổi hài tử đều có thể tưởng như vậy hư? Ta cảm thấy Đào Mộ đủ thảm đi. Mới sinh ra đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. 5 tuổi thời điểm lại bị dưỡng phụ mẫu vứt bỏ. Nhiều năm như vậy chính mình một người ở cô nhi viện lớn lên. tuổi còn trẻ là có thể sáng lập chuyện lớn như vậy nghiệp. Quả thực chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc lòng điển phạm hảo đi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta mộ lấy kỳ thật là đại nam chủ nhân tiết sao? Ha ha, đào mộ phấn lự kính thật là thâm hậu. Rõ ràng ngươi mộ từ nhỏ liền tâm cơ thâm trầm, lòng dạ khó lường. Một cô nhi, không dựa cha mẹ người nhà, chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo phi tấn võng. Còn có thể đơn đả độc đấu ngạnh kháng lưng dựa Thánh An tập đoàn Diêu Văn Tiêu. Liền bởi vì bắt lấy nhân ra bôi đen hắn nhược điểm. Một phân tiền không tốn liền trực tiếp đem kia hơn 10 gia báo xã tạp chí thu mua. Còn có thể bức bách Thánh An tập đoàn ra 100 triệu 5 ngàn vạn đình ngoại giải hòa phí. Cuối cùng còn đem Diêu Thánh An đưa vào câu lưu sở ngây người 15 thiên. Những việc này đủ để thuyết minh nhà các ngươi đào mộ từ nhỏ liền không phải cái gì bạch liên hoa. Hảo đi, kia hắn xuất phát từ ghen ghét hoặc là chiếm trước tài nguyên suy xét. Ngược đãi dưỡng phụ mẫu gia đệ đệ, cũng nói được qua đi à. Không phải bạch liên hoa làm sao vậy? Ăn nhà các ngươi gạo lạp. Ta tự mình chứng minh nhà của chúng ta mộ mộ liền tính không phải bạch liên hoa. Cũng là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Nếu không phải lúc trước đào mộ cứu ta một mạng, ta khả năng đã sớm bị bọn buôn người quẹo vào núi lớn bên trong tao ngược đãi. Căn bản là không cơ hội ở trên mạng cùng các ngươi miệng pháo. Cho nên ta đặc biệt may mắn, ta ở lâm vào nguy hiểm thời điểm đụng phải không phải bạch liên hoa đào mộ. Đào mộ hoảng sợ, điểm đánh vị này võng hữu phi tấn hình cái đầu, ngạc nhiên phát hiện cư nhiên là vân đoá này tiểu cô nương tự mình ra trận. Cấp sở hữu võng hữu tại tuyến giảng thuật nàng năm đó đi hát trấn du ngoạn. Bị người xấu lừa bịp lừa tiến bán hàng đa cấp qua điểm. Còn kém điểm bị bọn buôn người bán tiến núi lớn. Nguy cấp thời khắc là đào mộ mang theo cảnh sát tìm được bọn họ chuyện xưa. Vân đoá giảng thuật làm dễ quên các võng hữu mơ hồ nhớ tới nửa năm trước chấn động một thời án tử. Có người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước vụ án kia. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cư nhiên là đào mộ, thiên a, thế giới này cũng quá nhỏ đi, ta cư nhiên cũng không biết ta thần tượng trải qua như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm sự ta. Nhớ rõ lúc trước lâm vào bán hàng đa cấp qua điểm có thật nhiều người đi. Cảnh sát còn bởi vậy bắt được một người phiến đội, sự tình nháo rất đại, cư nhiên là đào mộ trợ giúp cảnh sát đem người bắt được sao? Bất quá cô nương này là gan thật lớn nha, giống nhau nữ hài tử đụng tới loại chuyện này che lại đều không kịp. Liền sợ tạo thành lần thứ hai thương tổn, tiểu cô nương ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình tin tức. Đêm này triệt đi, ngàn vạn đừng cho càng nhiều người biết chuyện của ngươi. Đầu năm nay ác độc người quá nhiều, ta thật sợ ngươi bị thương, thêm một, chạy nhanh đêm này tin tức xóa đi, liền tính không xóa. Chú ý bảo vệ tốt chính mình riêng tư, đào mộ làm chuyện tốt nhi còn không ngừng này một kiện. Ta là hát trấn đàn diễn, chuyên môn cho người ta đương võ thế cái loại này. Ta nhận thức một bằng hữu kêu cầu Nhật Tân, cũng là hát trấn võ thế. Trên cơ bản ở hát trấn ngốc lâu một chút đều biết người này. Liền năm nay 9 tháng phân thời điểm, cầu Nhật Tân giao uy áp sự cố. Lúc ấy... sau lại chính là cái này đào mộ xin nghỉ lại đây. Hỗ trợ đem kia gian phu dâm phụ bắt được, còn đem cầu Nhật Tân mang đi Yến Kinh xem bệnh. Ta chính là cầu Nhật Tân, ta có thể chứng minh phía trước kia võng hữu nói đều là thật sự. Phụ ảnh chụp 1, 2, 3, ta hiện tại liền ở Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân 1 tiến hành khang phục trị liệu. Giải phẫu làm đặc biệt thành công. Bác sĩ nói ta lại có 2 tháng là có thể hoàn toàn khang phục. Ta đặc biệt cảm kích đào mộ, nếu không có hắn, liền không có hiện tại ta, ta cũng là hát trấn một người đàn diễn. Ta tới hát trấn thời điểm đào mộ đã không ở nơi này đương đàn diễn. Ta trước nay chưa thấy qua hắn, nhưng là ta cảm thấy, đào mộ chỉ ở hát trấn ngây người ngắn ngủn 2 tháng không đến, là có thể làm ra 2 kiện chuyện tốt. Người này ngày thường khẳng định cũng đặc biệt hảo, đào mộ ca ca người đặc biệt hảo. Hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chính mình làm công kiêm chức kiếm học phí cùng sinh hoạt phí. Mỗi tháng còn sẽ cho cô nhi viện thu tiền. Đào Mộ ca ca thường xuyên cho chúng ta mang ăn ngon. Hắn thật là người tốt, ta không được các ngươi nói như vậy hắn, ta cảm thấy đi. Một người nếu có thể làm được mười mấy năm như một ngày hảo. Kỳ thật là kiện rất không dễ dàng sự tình, chúng ta ở trên mạng gõ bàn phím nói chuyện đặc biệt nhẹ nhàng. Tốt nhất đừng bị thương một cái người tốt tâm ân đi chỉ bằng Đào Mộ nhiều năm như vậy làm nhiều. Như vậy chuyện tốt, liền tính hắn 5 tuổi thời điểm thật sự đem hắn đệ đệ thọc khóc lại có thể thế nào? Ai mà không từ hài tử lại đây? Ai đương hài tử thời điểm không trải qua hai kiện thiếu tấu chuyện này? Ngươi tổng không thể bởi vì hắn 5 tuổi thời điểm thọc hắn đệ đệ một chút. Liền cho người ta phán ở tù chung thân đi. Chính là, trên lầu 1 inch, trên lầu 2 ta cảm thấy trên lầu nói đặc biệt đối, Đào Mộ từng điều bình luận xem đi. Xuống, phát hiện xác thật có ác ý phỏng đoán hắn võng hữu. Nhưng là cũng có càng nhiều võng hữu, hoặc là nói là hắn các bằng hữu, chịu đứng ra giúp hắn nói chuyện. Còn có những cái đó xưa nay không quen biết lại trước sau tin tưởng hắn các fan. Tuy rằng Đào Mộ không biết, vì cái gì cùng chuyện, này đó võng hữu đời này cùng đời trước phản ứng khác biệt như vậy đại. Nhưng Đào Mộ thật sự cảm thấy, hắn đời này không sống uổng phí, có thể trọng sinh một hồi, gặp được nhiều như vậy tốt như vậy người, thật là quá may mắn. Đào Mộ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hắn di động đột nhiên vang lên, Mạnh Tề không chờ Đào Mộ phản ứng lại đây, đứng lên thân đi Đào Mộ phòng ngủ, giây lát phản hồi tới, đưa điện thoại di động đưa cho Đào Mộ. Điện thoại là Quách Nhã Ngưng vị này trong vòng một đường nữ tinh đánh tới. Đào Mộ chuyển được điện thoại, liền nghe được Quách Nhã Ngưng nhẹ nhàng thanh âm đang nghe ống một chỗ khác truyền đến. Huy, ta nói trăm công ngàn việc Đào đại lão bản nột. Ta kia album sang năm lễ tình nhân liền phải đã phát. Ngài lão nhân ra rốt cuộc khi nào mới có thể rút ra không tới. Giúp ta chụp MV nha. Ta chờ giao kim châm đều phải cảm tạ hảo sao. Ngoặc kép, hết chương.